Chiến Long Vô Song, chương 886, góc truyện audio.com, cô ấy không khỏi muôn kéo Trần Ninh ra nhảy. Trần Ninh uyển chuyển từ chối. Đồng Kha nói, anh rể, anh thật sự rất nhàm chán, anh không đi thì em đi đây, thả lỏng một chút. Dốt lời, cô ấy liền đi về phía sàn nhảy. Không thể không nói, tuy rằng cô bé này trông có vẻ rất thanh mảnh yêu kiều, nhưng khi nhảy vẫn rất nóng bỏng. Rất nhanh, cô ấy đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người xung quanh, đặc biệt có một vài tên da đen nước ngoài đều thèm muốn nhìn vòng eo thon thả và đôi chân thon dài của cô ấy. Đồng Kha nhận thấy ánh mắt kỳ quái của mấy người nước ngoài xung quanh mình, trong lòng có chút không vui, vì vậy liền dừng khiêu vũ, trực tiếp rời sàn nhảy trở về bên cạnh Trần Ninh. Không ngờ, những người nước ngoài da đen kia lại đi theo cô ấy sang đây. Một tên đứng đầu, mỉm cười nói với Đồng Kha. Hello, mỹ nữ, anh trai mời em một ly rượu nhá. Đồng Kha lạnh lùng từ chối. Không cần, tên da đen vẫn không chu thua, cười hì hì nói. Đừng ngại, anh em da đen tụi anh có thể làm em vui vẻ, nhất DNS em sẽ không thể cảm nhận được niềm vui vẻ đó trên người bạn trai em đâu. Sắc mặt Đồng Kha lập tức thay đổi, trên mặt tràn đầy tức giận. Trần Ninh lúc này mới lạnh lùng lên tiếng. Cho tụi bay 10 giây để cốt khỏi đây. Tên da đen đứng đầu đặt một tay lên vai Trần Ninh, dùng tiếng Trung thành thạo chế nhạo. Em trai à, cậu nói gì cơ, nói lại lần nữa đi hai. Trần Ninh ngẩng đầu lên nhìn cánh tay đang đặt trên vai mình của tên người nước ngoài da đen, khóe miệng hơi nhếch lên nói. Tao nói cánh tay này của mày không còn nữa rồi. Cái gì, tên da đen đó chừng to hai mắt nghỉ hoặc nhìn Trần Ninh. Hắn còn chưa KP hoàn hồn thì Trần Ninh đã động thủ rồi. Trần Ninh bắt lấy tay của hắn ta. Giác, một tiếng trực tiếp bẻ gãy tay hắn ta. AI, tên người nước ngoài da đen hét lên thảm thiết vẻ mặt đầy đau đớn lùi lại. Faco, mấy người bạn đi cùng hắn ta thấy vậy thì đều tức giận giống lên lao về phía Trần Ninh. Rầm rầm rầm, mấy tên đó vừa lao vào thì đều bê Trần Ninh đá văng ra ngoài. Mọi người có mặt ở đó đều hoảng sợ la lên. Đồng Kha thấy Trần Ninh giáo huấn mấy tên ngoại quốc quấy rồi mình thì hai mắt không khỏi sáng bừng lên. Tên da đen bê Trần Ninh bẻ gãy tay, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nhìn Trần Ninh, hắn ta cố chịu đựng sự đau đớn, hung ác đe dọa Trần Ninh. Quát con, mày dám đánh tao? Mày có biết tao là ai không? Tao là Jin, là thành viên của hội anh em. Mày dám động đến tao, đại ca Black King Kong của chúng tao sẽ không tha cho mày đâu. Những người ở xung quanh vừa nghe thấy ba chữ, hội anh em, thì đều không khỏi kinh ngạc thốt lên. Hóa ra, ở thủ đô có một nhóm người da đen vẫn luôn hoành hành, những kẻ này thuộc một băng nhóm có tên là Hội Anh Em. Mà Black King Kong chính là đại ca của băng nhóm Hội Anh Em. Một nhóm người nước ngoài có thể đứng vững ở thủ đô này, không chỉ vì họ đủ khôn ngoan và biết cách NNH bởi những người giàu có và quyền lực ở thủ đô, mà còn bởi vì họ rất tàn nhẫn. Người của Black King Kong tác oai tác quái, ưng gì làm nấy, bê cư dân ở đây coi như một khối u ác tính, ai cũng tức giận nhưng lại không dám làm gì. Mọi người nghe thấy người da đen tên Jin này là thành viên của hội anh em thì đều dùng ánh mắt thương hại nhìn Trần Ninh và Đồng Kha, cảm thấy hai cô cậu trẻ tuổi này thật xui xẻo chọc trúng người của hội anh em. Thế nhưng nhìn sang Trần Ninh, vẻ mặt anh lại vẫn bình tĩnh như cũ. Sau khi nghe lời đe dọa của Jin, anh thờ ơ hỏi. Mày nói nhảm xong chưa? What? Góc truyện audio.com. Jin vốn tưởng rằng để lộ danh tính của mình, lấy danh của đại ca nhà mình ra thì Trần Ninh chắc chắn sẽ sợ hãi quỳ xuống cầu xin tha thứ chứ. Thế mà hắn ta không ngờ đến, Trần Ninh sẽ không coi ra gì như vậy, thậm chí còn có chút khinh thường. Điều này làm hắn ta kinh ngạc đến ngây người. Cách chương.